Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 188, cắt ra thủy tinh loại. Chu lão nhãn châu tử chừng một cái, nhéo râu ngắn, có loại dựng râu trợn mắt mùi vị. Lão đệ, ngươi là không tin lão ca kinh nghiệm của ta, Trần Lâm cười nói. Lão ca ca, ta cá là chính là vận khí. Đánh cuộc. Chu lão vỗ đùi một cái, lập tức nói, nếu như bên trong thật sự cắt ra phỉ thúy, ta bảo đảm để cho lão Lý đầu dùng giá thị trường đem vật kia bán cho ngươi. Trần Lâm nói, cái kia cứ định như vậy. Chu lão vội vàng nói, đầu tiên nói trước, nếu là tiếp xúc không ra phỉ thúy, hoặc có lẽ là cắt ra không đáng giá tiền nát ngọc, làm sao bây giờ? Trần Lâm cười nói, ta đây liền đưa lão ca một cơ may lớn. Chu lão sửng sốt một chút, đại cơ duyên, không tệ. Trần Lâm gật đầu một cái, được. Chu lão cũng không hỏi là cơ may lớn gì, đánh nhịp quyết định. Trần Lâm nhìn về phía Nhan Vũ Chi, cười nói, hiện tại tảng đá này không tiếp xúc cũng phải cắt. Nhan Vũ Chi hết sức không muốn nhìn lấy trong tay Trần Lâm nguyên thạch, nói, vậy ngươi để cho hắn tiếp xúc thật tốt nhìn một chút, không muốn cắt hỏng rồi. Tào lão cười nói, tiểu cô nương, tiếp xúc không xấu, còn có thể cắt đá sao, cắt hỏng quá đáng tiếc. Nhan Vũ Chi mím môi một cái, đây là Trần Lâm đưa nàng thứ một món lễ vật, nàng nghĩ xong tốt bảo tồn lại. Trần Lâm cúi thấp đầu, ở bên tai nàng khẽ nói, đừng lo lắng, chờ lát nữa cho ngươi một cái ngạc nhiên. Nhan Vũ Chi gò má đỏ bừng nói, vậy thì nghe lời ngươi. Chấm chấm. Trần Lâm bưng lấy nguyên thạch đi tới phụ trách cắt đá tiểu tử trước mặt, đem nguyên thạch thả ở trên giải thạch cơ, ở phía trên dùng ngón tay hư họa một đường tia, từ nơi này mà cắt. Tiểu tử bĩu môi nói, người anh em, đừng uổng phí sức lực, ta ở chỗ này làm 3 năm, loại này phẩm tương nguyên thạch cũng tiếp xúc không ít, không có một cái có thể cắt ra phỉ thúy tới, cho dù có, cũng là bị tiền xâm hại nát ngọc. Tiểu ca, người chính là lấy về chính mình từ từ tán thưởng đi, cái này tạo hình lấy về làm bài trí còn coi là không tệ, liền cái này phẩm tương, nếu như có thể cắt ra phỉ thúy, cho dù là làm xanh loại ta cũng chịu phục. Đừng phế lực, không có hy vọng. Người chung quanh cũng rối rít cười trêu ghẹo. Phỉ thúy chủ tiệm hỏi, tiểu ca, thật muốn tiếp xúc? Trần Lâm gật đầu một cái, vậy được, nghe lời ngươi. Phỉ thúy chủ tiệm hướng phụ trách cắt đá tiểu tử trên mông đạp một cước, nói, ngớ ra làm gì, khách nhân nói tiếp xúc, ngươi liền cắt. Tiểu tử bĩu môi, lẩm bẩm, trong này có thể có phỉ thúy liền thực sự gặp quỷ. Mặc dù rất không hài lòng, nhưng hắn nghe vẫn là theo lão bản phân phó, đem nguyên thạch giá ở trên giải thạch cơ, dựa theo Trần Lâm hư họa cái tuyến kia bắt đầu cắt đá. Xích, theo giải thạch cơ trên vòng tròn lớn cơ bắt đầu điên cuồng chuyển động. Phủ đầy đen tiền nguyên thạch khai mới từng chút bị cắt mở. Ánh mắt của người chung quanh cũng bị hấp dẫn qua tới. Mặc dù không người cảm thấy bên trong sẽ cho ra phỉ thúy, nhưng như cũ thật tò mò. Thậm chí có người mong mỏi có thể vui từ trên trời hạ xuống, từ đó tham gia náo nhiệt. Tào lão thấp giọng nói, Chu lão đệ, người vị này tiểu lão đệ là lai lịch gì? Chu lão nói, không phải người bình thường. Tào lão gật đầu một cái, nhìn ra được. Tiểu Trần trên người cổ tử khó mà nói rõ khí chất, tính cách cũng là phong mang tất lộ, cả người tản ra tự tin, không đơn giản. Chu lão hỏi, Tào lão ca, người kiến thức cao, nói một chút coi khối này nguyên thạch có thể cắt ra phỉ thúy không? Tào lão lắc đầu một cái, y theo tình huống bình thường, loại này phẩm tương nguyên trong đá hoặc là không có phỉ thúy, hoặc là chính là không đáng giá tiền nát ngọc. Nhưng nói đi nói lại thì, 1000 lần lý luận luận chứng không bằng 1 lần thực hành. Cho nên kết quả có hay không phỉ thúy, còn phải cắt ra tới mới biết. Chu lão khóe miệng giật một cái, lời nói này tương đương với không nói. Bất quá hắn cũng hiểu được, coi như là Myanmar thạch ngọc đã đến, cũng phải nói như vậy. Dù sao, Ai cũng không có mắt nhìn xuyên tường, không nhìn ra nguyên thạch nội bộ cảnh tượng. Theo giải thạch cơ chuyển động, nguyên thạch bị từng chút cắt ra. Nhan Vũ Chi Tâm cũng đi theo nắm chặt. Hơn một phút đồng hồ sau, nguyên thạch bị cắt thành hai bên. Phụ trách cắt đá tiểu tử múc một gáo nước, đem nguyên thạch cắt ngang mặt rửa sạch. Khuynh khắc gian, cả thế giới yên tĩnh trở lại. Tận ư tất cả người vây xem đều đang hút hơi lạnh. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia bóng loáng như mặt gương cắt ngang mặt. Tê, trời ơi, là ta hoa mắt sao, thật con mịa nó gặp quỷ a. Loại này phẩm tương nguyên thạch lại có thể đều có thể cắt ra phỉ thúy tới. Các ngươi làm sao đều loại biểu tình này, không phải là không có da lục sao, đệt. Nhìn thấy khối kia trong suốt địa phương không có, đó là thủy tinh loại a. Thủy tinh loại thiệt hay giả? Oanh, toàn trường rung động, một người trung niên phụ nữ đột nhiên hét lớn. Bằng hữu, đừng có lại cắt, ta ra 1 triệu, ngươi đem khối này nguyên thạch bán cho ta. 1 triệu liền muốn mua thủy tinh loại, đúng vậy. Nhìn nước kia đầu, tuyệt đối là hoàn mỹ vô cùng nước. Ta ra 1,5 triệu. Bằng hữu, người bán cho ta. Ta ra 2 triệu. Phỉ thúy cửa tiệm nổ tung hoa. Tất cả mọi người đều bị cắt ngang mặt xuất hiện trong suốt phỉ thúy cho rung động. Tào lão hít hơi nói. Hoàn toàn không có đạo lý. Loại này phẩm tương nguyên thạch lại có thể đều có thể cắt ra phỉ thúy. Hơn nữa còn là thủy tinh loại. Đùa gì thế? Chu lão cũng nhéo râu ngắn. Trợn mắt nói. Chân thần a. Tào lão dòm hắn. Chu lão đệ, ngươi lại thua cuộc. Chu lão lại xem thường. Cười to nói. Cho dù là thua, ta cũng thua tâm phục khẩu phục. Có thể chính mắt thấy được thủy tinh loại bị cắt ra tới. Không uổng lần đi này a. Tào lão gật đầu một cái. Phẩm tương khá hơn nữa nguyên thạch muốn cắt ra thủy tinh loại. Cũng phải xem vận khí. Như loại này nguyên thạch, cắt ra thủy tinh loại xác suất cùng mua vé số không sai biệt lắm. Đúng là không uổng lần đi này. Nhan Vũ Chi híp con mắt, nghe chung quanh cái kia từng trận không tưởng tượng nổi tiếng kinh hô cùng bên người hai vị lão. Nhân thán phục, cái kia gương mặt tuyệt đẹp trên hiện đầy thần sắc kiêu ngạo. Mặc dù nàng biết, Trần Lâm cũng không thuộc về nàng, mà là thuộc về một nữ nhân khác. Nhưng nàng chính là không khống chế được nội tâm tự hào cùng kích động. Cắt đá tiểu tử nuốt ngụm nước miếng. Hỏi Trần Lâm, còn cắt sao? Trần Lâm trước sau như một lãnh đạm cười. Nói, tiếp tục cắt, đem cả khối phỉ thúy cắt ra tới. Được rồi, tiểu tử tinh thần đại chấn. Động tác trên tay cũng không dám lơ là. Nếu như đem cái này thủy tinh loại phỉ thúy cho cắt hỏng rồi. Đừng nói Trần Lâm tìm không tìm hắn để gây sự. Chỉ cần chính là ở nơi này phỉ thúy tiệm công tác cũng không giữ được. Ai dám muốn một cái cắt hỏng thủy tinh loại cắt đá công việc sau 10 mấy phút. Một khối lớn chừng bàn tay thủy tinh loại phỉ thúy bị hoàn chỉnh phẩu cách đi ra. Dưới ánh mặt trời, thủy tinh loại phỉ thúy lóng lánh làm người ta kinh tâm động phách ánh sáng. Cầm đến khối này thủy tinh loại phỉ thúy sau, Trần Lâm cũng bị hấp dẫn. Ngược lại không phải là thủy tinh loại phỉ thúy giá trị và xinh đẹp, mà là bên trong tích chứa từng tia năng lượng chấn động. Mặc dù đậm đà độ còn kém rất xa cái kia viên long thạch loại phỉ thúy bên trong năng lượng, nhưng ít ra là có năng lực lượng tồn tại. Chẳng lẽ nói, phẩm chất càng tốt ngọc, tích chứa năng lượng càng nhiều? Lúc này, trong đám người vị kia nhất kêu giá trước 1 triệu đàn bà trung niên hướng về phía Trần Lâm thét lên ầm ĩ. Bằng hữu, ta ra 270 vạn mua trên tay ngươi khối này thủy tinh loại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,